Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 102, góc truyện audio.com. Diệp Sở ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Hoài, giọng nói của hắn ẩn chứa quan tâm, nhưng nơi này khô nóng, ánh đèn lờ mờ, nàng không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn. Lục Hoài buông lỏng tay ra, đỡ nàng đứng dậy, Diệp Sở nương theo sức của Lục Hoài, ngồi thẳng lại, hơi đến gần hắn một chút. Lục Hoài như cũ bảo vệ Diệp Sở, không nghĩ để người chung quanh tiếp xúc với thân thể của nàng. Hai người đồng thời xem lôi đài, thi đấu còn đang tiếp tục, khỉ ốm ra chiêu tàn nhẫn, từng bước ép sát, nhưng là Tần Kiêu ứng phó rất tự nhiên. So với trận trước, khỉ ốm công kích càng mãnh liệt hơn, không chút nào nhìn ra dấu vết bị thương. Lục Hoài cùng Diệp Sở đều đã hiểu, trong thời gian ngắn như vậy, khỉ ốm tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh đến như vậy. Như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng. Lục Hoài dán vào lỗ tai Diệp Sở, nói, thay đổi người. Diệp Sở cũng nghĩ đến điều này. Đã đến thời khắc mấu chốt của cuộc thi, người xem phía dưới đều không nhìn thấy. Ngay cả Tần Kiêu trên lôi đài cũng không biết, giày của khỉ ốm cất giấu lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Nhưng từ nãy đến giờ, không muốn làm người khác nhìn ra manh mối, hắn không có dùng ra chiêu này. Thừa dịp hai người đánh tới gần vòng bảo hộ, khỉ ốm duỗi giày ra, lưỡi dao hướng đến chân Tần Kiêu. Tần Kiêu vừa nhìn thấy, nhảy ra khỏi lôi đài. Nhưng là, hắn tay nắm chặt vòng bảo hộ. Nếu nhảy ra khỏi lôi đài, đứng trên mặt đất, liền tính thất bại, khỉ ốm cầm lưỡi dao trong tay mà đâm về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu bị bắt buông lỏng tay ra, cả người đứng ở trên mặt đất, không có người nào chú ý tới trên tay hắn có một vết thương. Máu tươi đã chảy ra, trận thứ hai thi đấu thắng bại bại đã rõ, khỉ ốm thắng, trận thứ ba thi đấu diễn ra sau 15 phút nữa. Trận này sẽ quyết định ai là người thắng kẻ thua. Trước khi trận đấu bắt đầu, Diệp Sở cùng Lục Hoài đều nhìn thấy, khỉ ốm đứng bên cạnh một người. Hai người nhìn qua là có quen biết, qua sự tình của Tần Kiêu, Diệp Sở cùng Lục Hoài sẽ đối với trận thi đấu này phá lệ chú ý, đối thủ của Tần Kiêu tự nhiên cũng ở trong phạm vi chú ý của họ. Hiện tại, trận thứ hai kết thúc, khỉ ốm thắng, hắn vẫn cứ bước về phía nam nhân bên cạnh, sau nam nhân kia nói cái gì bên tai khỉ ốm, vẻ mặt khỉ ốm thả lòng chút, lúc sau, khỉ ốm theo kia nam nhân rời đi. Diệp Sở nhìn Lục Hoài một cái. Này hai người xác thật có vấn đề. Lục Hoài nghiêng đầu, nhìn lại, tầm mắt hai người giao tiếp với nhau. Bọn họ rất có ăn ý, nháy mắt đọc đã hiểu ý nghĩ của người kia. Phải theo dõi xem có cái gì ở phía sau. Lục Hoài đứng lên, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Vì tránh cho người khác nhận thấy hắn cùng Diệp Sở cùng đi ra ngoài. Diệp Sở chờ một lát lại rời đi. Lục Hoài đi qua đại sảnh, sau đó, tầm mắt của hắn giống như lơ đãng mà dừng ở trên một người. Khuôn mặt người này cực kỳ bình thường, trong tay cầm một ít bạc, nhìn qua chỉ là một con bạc không có điểm khả nghi. Người này là thủ hạ của Lục Hoài, hắn cùng những người khác đều ngụy trang thành con bạc, phân tán ở trong đại sảnh, tùy thời chú ý đến biến động của đài luận võ, nếu Lục Hoài có mệnh lệnh gì. Bọn họ sẽ lập tức đi làm. Lúc này, Lục Hoài cùng Diệp Sở muốn đi theo dõi đám người khỉ ốm. Thủ hạ càng thêm chú ý tình hình giữa sân. Lục Hoài đi qua bên người thủ hạ, nhàn nhạt mà nói một câu. Tiếp tục nhìn chằm chằm, thanh âm cực nhẹ, chỉ có thủ hạ này nghe thấy. Thủ hạ hiểu ý, xoay người tiếp tục nhập vào chiếu tiếp tục đánh bạc. Lục Hoài đi ra khỏi luận võ đài. Gió thổi theo cái rét. Lạnh lẽo đi lên, hắn đứng cách chỗ đó không xa, lẳng lặng chờ Diệp Sở. Sau khi Lục Hoài rời đi một lúc, Diệp Sở cũng đứng dậy. Nhóm người quyền quý xem đến hứng khởi, dân cờ bạc nhóm đánh cuộc đến đỏ mắt. Không ai sẽ chú ý tới đại sảnh lớn như vậy. Có hai người rời đi, Diệp Sở đi khỏi luận võ đài. Lục Hoài hình như có dự cảm, hắn trùng hợp quay đầu, hai người liếc nhau một cái. Diệp Sở bước nhanh tới, rời khỏi đài luận võ đầy áp lực, những thanh âm ồn ào, đều trở nên xa xôi, Lục Hoài khẽ nâng cằm, ý bảo Diệp Sở nhìn phía trước, khỉ ốm cùng nam nhân kia đang ở phía đó đi tới. Hai người trầm mặc không lên tiếng, lập tức đi theo, vì sợ bị này hai người phát hiện, Lục Hoài cùng Diệp Sở không có đi sát bọn họ, cách bọn người khỉ ốm một khoảng cách không gần, nhưng có thể nhìn thấy tình hình rõ ràng, bên ngoài khu luận võ có một cái đường nhỏ yên tĩnh. Hai bên có cây cối cao to, ánh trăng chiếu xuống, in trên mặt đất từng vệt sáng loang lổ mờ nhạt, bước chân của Lục Hoài cùng với Diệp Sở, nhẹ nhàng đến cơ hồ không có phát ra tiếng động nào. Bọn họ đều hiểu được lúc theo dõi người khác, phải làm thế nào để không bị phát hiện tung tích, bởi vậy, hai người che giấu cực kỳ tốt, bọn người khỉ ốm căn bản không có phát hiện, khỉ ốm cùng nam nhân kia cực kỳ cảnh giác. Bọn họ quay lại quan sát xung quanh, nhìn xem đằng sau có người khả nghi nào theo dõi họ hay không. Có lẽ là thời gian cấp bách, trận thi đấu thứ 3 chỉ cách có 15 phút, bọn họ bước nhanh hơn, đi về phía trước, bọn họ vòng mấy vòng, ở trước một phòng, ngừng bước chân, sau đó, bọn họ đi vào phòng, cửa phòng hơi nhỏ, Diệp Sở cùng Lục Hoài nhìn nhau một cái. Nơi này là do Hồng Môn cung cấp chỗ nghỉ ngơi, cho những tuyển thủ luận võ lưu lại, nhìn qua bình thường thật sự. Lúc này, Lục Hoài liếc Diệp Sở một cái, ta đi vào trước nhìn xem tình huống, không hiểu được tình huống bên trong như thế nào. Vì an nguy của Diệp Sở, Lục Hoài tự nhiên muốn đi vào trước tìm hiểu một chút. Diệp Sở hiểu được ý tứ Lục Hoài, hắn vì nàng suy xét, mày đẹp của Diệp Sở ẩn ẩn nhăn lại. Thân thủ Lục Hoài rất tốt, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Huống chi, nếu hai người cùng nhau đi vào, mục tiêu quá lớn, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Diệp Sở dương mắt nhìn về phía Lục Hoài. 5 phút sau, ta sẽ đi theo đi vào. Nàng quan tâm nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lục Hoài tự nhiên hiểu được nàng lo lắng. Hắn sẽ không để cho mình bị thương. Lục Hoài tiến vào. Diệp Sở ở bên ngoài chờ, nàng vẫn không nghe được động tĩnh bên trong, nàng an tâm một chút, 5 phút đã qua, Diệp Sở nhấc chân đi vào phòng, đẩy cửa phòng ra, không khí có chút oi bức, hoàn toàn khác với khí lạnh ở ngoài. Diệp Sở dương mắt nhìn lại, nhà ở khá lớn, bài trí cực kỳ đơn sơ, bên trong chỉ có một cái ghế dài, còn lại cái gì cũng không có, trong phòng chen đầy người. Những người này đều là tuyển thủ đến tham gia luận võ. Đại bộ phận đều đang nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón trận thi đấu kế. Diệp Sở liếc nhìn khắp nơi, phát hiện một người cao lớn nhìn về phía của mình, là Lục Hoài, lo lắng trong lòng được thả xuống. Vì sợ bị người khác phát hiện, Lục Hoài cũng không có đi về phía Diệp Sở. Hắn giống như lơ đãng mà nhìn Diệp Sở một cái, liền thu hồi tầm mắt. Diệp Sở cũng làm bộ không quen biết Lục Hoài. Lục Hoài chậm rãi đi tới, nhìn qua giống như tìm một chỗ ngồi, bởi vì nơi này rất nhiều người, đại bộ phận đều có người ngồi. Nếu muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, xác thật tìm kiếm một phen, bởi vậy, hành động này cực kỳ bình thường, nhìn qua cũng không kỳ quái. Đôi mắt của Lục Hoài đảo qua bốn phía, nhanh chóng nhìn mỗi người trong phòng, ngay sau đó. Tầm mắt Lục Hoài dừng lại một chỗ nơi nào đó, ở trong một góc phòng, có mấy người nhìn qua tương đối quen mắt, bọn họ chính là giáo luyện nói chuyện với khỉ ốm. Bất quá, đứng cạnh hai người này còn có một người khác, Lục Hoài làm như không có việc gì mà ngồi xuống cách bọn họ một khoảng. Hắn liếc Diệp Sở một cái, Diệp Sở đi đến ngồi xuống, thấy Diệp Sở không có gặp phải chuyện gì. Lục Hoài lúc này mới chú ý đến trên bọn khỉ ốm. Dáng người đứng phía sau khỉ ốm khá thấp bé, trên cằm có một chùm râu, che đại bộ phận khuôn mặt của hắn đại, khiến người khác thấy không rõ ràng. Này nam nhân thấy khỉ ốm đang nói chuyện với giáo luyện. Tựa hồ có chút kích động, hắn làm một động tác, đôi mắt Lục Hoài căng thẳng, cái động tác này có chút quen thuộc. Mới vừa rồi khỉ ốm cùng Tần Kiêu tiến hành trận thi đấu đầu tiên. Khỉ ốm có chút hưng phấn, tựa hồ cảm thấy chính mình thắng định rồi. Lúc hắn nói chuyện cùng giáo luyện, cũng làm một động tác tương tự. Động tác rất nhỏ, không dễ bị người phát hiện, nhưng là Lục Hoài xem qua, liền nhớ kỹ, một người mặc dù ngụy trang chính mình, nhưng thói quen rất khó thay đổi. Trong lúc lơ đãng, liền sẽ làm ra động tác theo thói quen. Lục Hoài trong lòng đã hiểu rõ vài phần. Hắn lại nhìn qua, động tác của nam nhân kia biên độ có chút lớn, tựa hồ liên quan đến miệng vết thương hắn. Hắn lập tức bưng kín eo, biểu tình có chút thống khổ, một cái tay khác vẫn luôn đặt ở trên lưng, dáng người thấp bé, phần lưng bị thương, động tác tương đồng, cố tình che giấu khuôn mặt, một đám chi tiết chồng lên nhau, trước sau liên hệ một chút, có chút dấu vết đã trồi lên mặt nước, người nam nhân râu quai nón này chính là đối thủ trận đầu của Tần Kiêu. Lục Hoài cùng Diệp Sở suy đoán không có sai. Khỉ ốm đấu trận thứ nhất và khỉ ốm đấu trận thứ hai. Căn bản là hai người. Bọn họ là song bào thai. Lục Hoài nhíu mày, sau trận thi đấu thứ nhất, khỉ ốm bị thương, do không thể tiếp tục thi đấu. Liền đổi thành song bào của khỉ ốm, cùng Tần Kiêu đánh nhau. Mà giáo luyện này ở phía sau, thao túng này hết thảy. Lục Hoài nhìn Diệp Sở một cái. Diệp Sở khẽ gật đầu. Nàng cũng phát hiện chuyện này. Sau đó, Lục Hoài nhìn thoáng qua cửa. Hai người cực kỳ ăn ý, Diệp Sở đứng lên, chậm rãi hướng cửa mà đi. Qua vài phút sau, Lục Hoài cũng rời khỏi phòng này. Bọn người khỉ ốm không hề nhận ra. Lục Hoài cùng Diệp Sở đã rời đi. Mới vừa rồi không khí trong phòng kia có chút áp bức. Vừa mới rời khỏi, gió lạnh thổi đến, làm người khác thanh tỉnh rất nhiều. Hai người một bên trở về đi, một bên nhẹ giọng nói chuyện. Lục Hoài nói, trước khi thi đấu bắt đầu, làm mọi người biết việc này. Diệp Sở gật đầu, vừa rồi nàng đã thấy Thẩm Cửu đến khán đài luận võ. Chuyện này, Lục Hoài cũng không thể ra mặt, chỉ có thể nhờ Thẩm Cửu hỗ trợ. Lục Hoài cùng Diệp Sở trở lại khán đài luận võ, ngồi vào vị trí, Lục Hoài sai thủ hạ đem việc này nói cho Thẩm Cửu. Kêu Thẩm Cửu đem khỉ ốm chân chính ném lại đây. Vạch trần chuyện này, Thẩm Cửu nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hắn không dự đoán được luận võ chợ đen còn có người làm loại sự tình này. Hắn tuyệt không thể chịu đựng được. Vòng thi đấu thứ ba sắp bắt đầu. Khỉ ốm cùng Tần Kiêu đã đứng ở trên đài. Những người dưới đài cảm xúc xem ra đều đã tăng vọt. Hai trận đánh trước quá mức xuất sắc. Bọn họ gấp không chờ nổi muốn biết người thắng lợi là ai. Trọng tài chuẩn bị gõ chiêng, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Thời điểm hắn xoay người đi lấy chùy, lại không thấy cổ chùy biến đi đâu mất. Lúc này, tiếng chiêng đột nhiên vang lên, một lần lại một lần, quang quẩn trong sân luận võ. Mọi người đều ngây ngẩn, không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Trọng tài cũng đứng ngốc tại chỗ. Người hồng môn phân tán khắp nơi trong sảnh, nhìn khắp nơi, lúc này, vừa thấy có người nhiễu loạn, đều vây quanh lại, người hồng môn ánh mắt hung ác, sôi nổi cầm lấy súng bên hông, đồng thời nhắm ngay người gõ chiêng. Lúc này, Thẩm Cửu đứng dậy, mắt phượng nhíu lại, lười nhác mà nói một câu. Chậm đã, hắn nhìn người gõ chiêng, cho hắn một ánh mắt tán dương. Tào An, làm tốt lắm, đúng là Thẩm Cửu bày mưu đặt kế cho Tào An, trước khi thi đấu bắt đầu gõ ba chiêng, làm thi đấu bị bỏ giờ. Thẩm Cửu không sợ hãi, trước mắt bao người, Kiều Lục không dám động hắn. Lúc này giữa sân luận võ yên tĩnh vạn phần, thanh âm Thẩm Cửu liền phá lệ rõ ràng, dừng ở trong tai mỗi người. Người hồng môn thấy người đang nói chuyện là Thanh Hội Thẩm Cửu ra. Bọn họ có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ đều nhìn về phía Kiều Vân Xanh, lửa giận trong lòng Kiều Vân Xanh dâng lên. Thẩm Cửu đi vào sân luận võ, quả nhiên là muốn tới để quấy rối. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Thẩm Cửu muốn làm gì. Kiều Vân Xanh châm chọc mà nói, Thẩm Cửu, ngươi làm như vậy là trái với quy củ. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, hôm nay ngươi đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Hắn uy hiếp Thẩm Cửu. Nếu hắn ta vô duyên vô cớ cản trở thi đấu, hắn sẽ không tha Thẩm Cửu. Thẩm Cửu không chút để ý mà nói. Có người sau đài luận võ giở trò bịp bợm. Ta cản trở thi đấu, chính là sợ người nào đó ngậm bồ hòn. cũng không biết, ngậm bồ hòn, ý nói phải nhịn nhục chịu đựng. Không làm được gì, Thẩm Cửu nghiêng đầu, nói một câu, Tào An, đem người dẫn tới, Tào An đem một người hung hăng mà đẩy ra giữa sân luận võ. Mọi người nhìn kỹ, người này còn không phải tuyển thủ khỉ ốm tham gia thi đấu sao? Chính là, hắn rõ ràng đang đứng trên lôi đài, tiến hành thi đấu, vì cái gì dưới đài cũng có một khỉ ốm, hai khỉ ốm, một cái trên đài, một cái dưới đài, diện mạo giống nhau như đúc. Thẩm Cửu lại lần nữa mở miệng, mới vừa rồi, khỉ ốm sau trận đầu tiên đã bị thương, nhưng trong trận thi đấu thứ hai, nhìn qua so với trước kia còn sung sức hơn vài phần. Khi đó ta liền có chút hoài nghi, ta phái người đi theo hắn, mới phát hiện khỉ ốm có anh em song bào thai, thời điểm thi đấu trận thứ hai là do thế thân đi lên đấu. Vừa dứt lời, toàn trường ồ lên, bọn họ có chút khiếp sợ. Không có dự đoán được khỉ ốm thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Ánh mắt Kiều Vân Xanh tối sầm lại. Thẩm Cửu, ngươi quản được thật nhiều chuyện. Thẩm Cửu chẳng hề để ý, chợ đen luận võ vốn cực kỳ tàn khốc. Nếu còn có người muốn đục nước béo cò, đối tất cả mọi người không công bằng. Những nhóm người dự thi đều lòng đầy căm phẫn. Bọn họ vất vả ở trên lôi đài chém chém giết giết. Thậm chí tính mạng đều khả năng sẽ mất, mọi người đều liều mạng đánh nhau. Kết quả khỉ ốm cư nhiên lừa bịp mọi người, thật là bụng dạ khó lường. Không được, không thể để kẻ bịp bợm này sống tốt. Các tuyển thủ cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng kêu, không công bằng, không công bằng, trừng trị khỉ ốm, hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn. Khỉ ốm cùng anh em song bào thai sắc mặt xanh mét. Hoàn toàn không dự đoán được sẽ có người vạch trần bọn họ. Nhưng Thẩm Cửu là đầu lĩnh thanh hội, bọn họ không dám nói nửa phần không phải. Thẩm Cửu đắc ý mà nhìn Kiều Vân Xanh, xem ngươi làm sao giải quyết được việc này. Kiều Vân Xanh đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Thẩm Cửu đáng chết, cư nhiên ở thời điểm này phá hư chuyện của hắn. Hắn đứng ở trên lầu, quét mắt qua sân luận võ một vòng, người dự thi đều rất kích động. Tựa hồ không trừng trị khỉ ốm, mọi người liền sẽ nháo chuyện đến cùng. Kiều Vân Xanh có chút bực bội, lạnh lùng nói một câu. Khỉ ốm trái với quy định, hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn. Hôm nay thi đấu đến đây kết thúc. Kiều Vân Xanh nói như vậy, mọi người đều an tĩnh xuống. Khỉ ốm bị kéo đi xuống, không biết hắn sẽ nhận loại hình phạt nào. Kiều Vân Xanh đi xuống lầu. Lúc rời đi lại quét Thẩm Cửu liếc mắt một cái, ánh mắt tàn nhẫn, thật là đồ cản đường. Thẩm Cửu mới không để bụng, nhìn đến bộ dáng Kiều Lục ăn mệt, hắn thập phần đắc ý, bất quá, trong lòng Thẩm Cửu vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa vào tính cách của Kiều Lục, hẳn là sẽ dùng thủ đoạn cường ngạnh cưỡng chế ép chuyện này xuống. Không lý nào nhanh như vậy liền khuất phục. Thẩm Cửu nhướng mày, việc này có điểm cổ quái, cảm thấy thái độ của Kiều Lục kỳ quái, còn có Lục Hoài cùng Diệp Sở, hai người nhìn nhau một cái, phát hiện người lúc trước lén rời khỏi giáo luyện, thừa dịp đám người tan cuộc, thời điểm giữa sân luận võ có chút hỗn loạn, bọn họ đi theo qua, tới bên ngoài, giáo luyện cũng không hướng tới cửa lớn mà đi, hắn vốn là giống những người khác rời đi nơi này. Nhìn nhìn phía sau, không ai chú ý tới bên này, hắn lập tức chuyển bước chân, hướng một nơi khác đi đến, Lục Hoài cùng Diệp Sở lặng lẽ đi theo, từ xa, bọn họ nhìn thấy nam nhân này bước vào một quán nhỏ. Chỉ chốc lát sau, có người từ một người khác đi tới, bước đi vội vàng, cũng vào quán nhỏ này, người kia thế nhưng là Kiều Vân Xanh, Lục Hoài cùng Diệp Sở vội đi qua, thấy cửa sổ không đóng. Kiều Vân Xanh đang ngồi, giáo luyện kia có chút sợ hãi mà đứng, bọn họ ngừng ở cửa sổ bên cạnh, che lấp thân hình, vừa hay có thể nghe được Kiều Vân Xanh cùng người nọ đối thoại. Người nọ thanh âm run nhẹ nhẹ, Lục gia, là thuộc hạ hành sự bất lực, mặt khác song bào thai, người kia còn chưa nói xong, liền lập tức bị Kiều Vân Xanh đánh gãy. Kiều Vân Xanh chậm gì gì mà hạ tay xuống, từ từ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bóng đêm yên tĩnh thâm trầm, sân trống không, nhưng Kiều Vân Xanh có một loại dự cảm, phảng phất nơi đó có cái gì. Kiều Vân Xanh bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía cửa sổ mà đi đến. Lục Hoài nghe thấy có động tĩnh, hắn biết bên này là góc tường, chỉ cần xoay người qua, là có thể đến phía sau của bức tường. Hắn muốn mang Diệp Sở cùng qua, rồi lại sợ hành động của mình quá thân cận. Lục Hoài càng thêm suy tư, hắn lập tức dùng tay che môi của Diệp Sở lại, lòng nàng liền căng thẳng. Giây tiếp theo, Lục Hoài ôm lấy Diệp Sở, thân thể hai người tựa bên nhau, dán vào vách tường. Lúc này, Kiều Vân Xanh vừa lúc từ cửa sổ đưa đầu ra, nhìn xung quanh bên ngoài. Kiều Vân Xanh nhìn bên này, Lục Hoài cùng Diệp Sở ở bên kia, bọn họ nấp vào đằng sau vách tường. Kiều Vân Xanh hướng về phía Lục Hoài cùng Diệp Sở mà quan sát. Bên kia là con đường trống vắng, cái gì cũng đều không có. Trên sườn vách tường bên kia, có hai người dựa vào nhau. Lục Hoài ôm chặt Diệp Sở, thân thể hắn gắt gao dựa vào thân thể của nàng. Hai người trốn ở chỗ này, Lục Hoài dán ở phía sau Diệp Sở, hơi hơi cúi đầu, mùi hương cơ thể nàng quanh quẩn, từ từ len lỏi vào chóp mũi hắn. Tay phải của hắn che lấp môi nàng, dưới lòng bàn tay là cảm xúc mềm mại khác thường. Diệp Sở nhẹ nhàng động, thân thể Lục Hoài đều có thể cảm giác được. Tay trái của Lục Hoài rũ bên người, thoáng động, liền đến gần tay của Diệp Sở. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào tay nàng. Ở trong ban đêm yên tĩnh, ngón tay ấm áp của hắn dừng trên mờ u bàn tay lạnh băng của nàng. Diệp Sở đã nhận ra động tác của Lục Hoài có quy luật nhất định. Hắn ở dùng Morse nói cho nàng một câu. Xin lỗi, tác giả có lời muốn nói. Mật mã Morse một lần nữa làm thần trợ công cho Lục Hoài. Cách chương.